Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 619, Hoàng Vẫn. Hắn nhìn quét chư vương, trên mặt thần sắc như ở xem một đám ngu xuẩn, chủ động giao ra đây vẫn là một con đường chết. Các ngươi đến cùng có thể hay không chiêu hàng a? Bố La Lâm không nhịn được cười. Liền các ngươi như vậy đàm phán thủ đoạn, e sợ chỉ cần là cái đầu óc bình thường sinh linh đều không sẽ chủ động đầu hàng đi. Đối phương giả bất kính, nhất định chỉ có một con đường chết. Một tên thạch nhân vương giả cười lạnh nói, được rồi, đã như vậy, ta quyết định khiến ngươi bồi lệ thạch thú cùng chết. Bố La Lâm cười nhạt, nhìn chằm chằm cái kia há mồm ngậm miệng muốn tiêu diệt hắn thạch nhân vương giả. Bảy người kia ngươi nhanh chóng trấn áp, bằng không ta không dám hứa chắc có thể hay không ngộ sát một hai người. Đến thời điểm thu thập không đủ bảy vương liền không tốt lắm rồi. Sau một khắc, bố La Lâm quay đầu nhìn về phía tiểu thạch hoàng, nói ra một câu để thạch thi chờ giật mình lời nói. Không thành vấn đề. Tiểu thạch hoàng nghe vậy gật đầu, giờ khắc này ở đây cộng hữu 9 đại vương giả, bố La Lâm nhiều nhất cũng chỉ có thể giết 2 cái. Nếu không không cách nào tập hợp sống sót 7 vị vương giả đại đạo rồi. Tiểu thạch hoàng, ngươi muốn ra tay? Sắc mặt của thạch thi âm trầm sắp giọt nước, nhìn chòng chọc vào bóng dáng của tiểu thạch hoàng, trầm giọng nói, một cái chết đi vạn cổ 5 tháng người. Nghĩ đối phó chúng ta, nói cái gì mạnh miệng? Tam nhãn thạch vương cười lạnh nói, tiểu thạch hoàng thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng phất tay, nhất thời 7 tòa nấm mồ chấn động mạnh. Đây là 7 ngôi mộ lớn, mỗi một tòa đều bị ta bố trí xuống 7 tòa thái cổ tuyệt sát đại trận. Đủ để đem bọn ngươi mỗi một vị vây nhốt mấy vạn 5 năm tháng. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, cái gì, nghe nói như thế, thạch thi bọn người là kinh nộ, oanh, sau một khắc, 7 ngôi mộ lớn nứt ra, vô tận khủng bố thôn hấp lực lượng lập tức bao phủ đi ra. Ở tiểu thạch hoàng dẫn dắt bên dưới hướng về thạch thi chờ bao phủ mà đi. Nghĩ trấn áp ta, liền bằng ngươi này ma quỷ, thạch thi giống to, thân thể đột nhiên phóng lên trời. Nhưng mà kia trong mộ lớn thôn phệ lực lượng cực kỳ cường hãn, trong chớp mắt trực tiếp đem hắn thạch khu bọc, 7 đại tuyệt trận sức mạnh căn bản không dung thạch thi phản kháng. Đem hắn kéo vào trong mộ lớn, ầm ầm một tiếng đóng, cái khác 6 vị thạch nhân vương giả, cũng là ở trong chốc lát liền bị bắt tiến vào trong mộ lớn. Không hề có chút sức chống đỡ, đáng chết. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại lệ thạch thú cùng một vị khác thạch nhân vương giả đều là triệt để biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. 7 đại vương giả trong chớp mắt liền bị trấn áp, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đi, hai người không có chần chờ chút nào, lúc này liền muốn trốn khỏi mảnh này đại mộ, muốn đi. Gặp một màn này, bố La Lâm cười nhạt, ta nói rồi, hai người các ngươi muốn chết. Sau một khắc, hắn trực tiếp lấy ra trong tay toàn bộ thiên bi, nhất thời 8 tôn thiên bi phóng lên trời, đem toàn bộ trong mộ lớn thời không đều là ổn định rồi. Không, nhìn thấy đầy đủ 8 tôn thiên bi xuất hiện, lệ thạch thú cùng tên kia thạch nhân vương giả đều là lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Chết, ở bố La Lâm tàn nhẫn dưới ánh mắt, 8 tôn thiên bi từ 4 phương 8 hướng chậm rãi tụ lại, áp bức toàn bộ hư không, đem lệ thạch thú cùng tên kia thạch nhân vương giả nhốt lại. Phá ra cho ta, hai đại thạch nhân vương giả điên cuồng ra tay, xung kích hư không muốn phá vỡ một con đường, nhưng mà thiên bi sức mạnh to lớn vô tận, chấn áp đại mộ không gian, từ bát phương chậm rãi hướng trung ương tụ lại. Đè ép hư không, chỉ chốc lát sau, ở hai đại vương giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, 8 tôn thiên bi lẫn nhau dựa vào, ở giữa bọn họ, thời không bị áp xúc thành một cái khủng bố lỗ đen. Đem lệ thạch thú cùng mặt khác một vị vương giả thạch khu cùng nguyên thần đều là kéo đến nát tan. Đến đây, hai tôn thạch nhân vương giả trực tiếp ngã xuống. Ở bố la lâm khống chế tám đại trước mặt thiên bi. Liền phản kháng đều không có làm được. Soạt, hoàng kim sách cổ bị triển khai. Lệ thạch thú ngã xuống sau dấu ấn đại đạo bị thu vào. Cho ngươi, sau một khắc. Bố La Lâm đem hoàng kim sách cổ ném hướng Tiểu Thạch Hoàng. Tiểu Thạch Hoàng gật đầu, đem hoàng kim sách cổ ném hướng bảy tòa mộ lớn. Nhất thời, bảy đạo hư huyễn vương giả bóng dáng lao ra, hiện lên ở bảy tòa mộ lớn bên trên, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hôm nay, mượn các vị đạo hữu đại đạo dùng một lát, Tiểu Thạch Hoàng mở miệng. Sau đó nhìn về phía bên người lão đạo sĩ, người ta nên hợp nhất rồi. Sau một khắc, Tiểu Thạch Hoàng ngày xưa thạch khu cũ thể, cùng lột xác ra thân thể máu thịt lão đạo sĩ hợp hai làm một. Hóa thành nửa thạch khu nửa huyết nhục trạng thái. Hắn đứng tại chỗ, bắt đầu thôi thúc bảy tòa mộ lớn, luyện hóa bảy vương bảy thi, xúc động bọn họ đại đạo áo nghĩa. Bắt đầu rèn luyện chính mình bản nguyên, muốn đem đạo của chính mình đẩy hướng về viên mãn, từ vương giả cấp độ bước vào hoàng cấp. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, bố La Lâm lẳng lặng đứng thẳng, chờ đợi cuối cùng kết cục. Ở Tiểu Thạch Hoàng bắt đầu sau khi đột phá, hết thảy đều trở về quỹ đạo, bắt đầu hướng về nguyên bản vận mệnh quỹ tích áp sát. Đầy đủ mấy vạn năm sau khi đi qua, cuối cùng, Tiểu Thạch Hoàng như trong nguyên tắc bình thường, thành công đăng lâm hoàng cấp cảnh giới, nhìn xuống chư thiên vạn giới, lại không có địch thủ. Quả nhiên, tốt quá hóa dở a. Thiên giới, Tiểu Thạch Hoàng vạn trượng thân thể sừng sững ở bên trong trời đất. Nhìn mình ngực phá tan lỗ máu, phát ra một tiếng thở dài, ở xung quanh. Thạch thi chờ bảy đại vương giả ở mộ lớn bên trong giày vò mấy chục ngàn năm. Giờ khắc này nguyên khí đại thương, toàn bộ đều là cúi đầu, bị Tiểu Thạch Hoàng hoàng cấp khí tức chỗ kinh sợ. Cách đó không xa trong hư không, bố La Lâm đứng lặng, thần sắc phức tạp, bất quá, ta không hối hận, Tiểu Thạch Hoàng tự nói, ánh mắt thâm thúy, chớp mắt hương hoa. Cũng vượt qua một đời tầm thường, ta đã đặt chân lên đỉnh cao nhất, tiếc nuối duy nhất, chính là không có một cái tương đương đối thủ. Hắn than nhẹ, ngươi có thể thử nghiệm đi tới quá khứ tương lai, bố La Lâm mở miệng nói. Tiểu Thạch Hoàng nghe vậy, hai con mắt sáng ngời, sau một khắc, hắn trực tiếp quán cổ thông kim, lấy hoàng cấp pháp lực đánh xuyên qua thời không bình phong đi tới trước thái cổ năm tháng. Quả nhiên, hắn gặp phải địch thủ, cùng một vị thái cổ đại năng giả đại chiến đến cùng một chỗ. Khí tức kinh khủng lay động cổ kim tương lai, để thạch thi chờ bảy đại vương giả toàn bộ đều là sợ hãi. Để chư thiên vạn giới đều là chấn động rồi. Ngắn ngủi thời gian, một trận chiến rơi tất. Tiểu Thạch Hoàng không dừng lại, lại nhằm phía tương lai, lần thứ hai bạo phát một hồi đồng cấp chiến đấu. Cuối cùng, hai trận ác chiến sau, Tiểu Thạch Hoàng sinh mệnh đi hướng điểm cuối. Bất quá trên mặt của hắn nhưng là có nụ cười. Trong lòng hắn tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức, bị một bàn tay lớn lôi kéo, tiêu tan ở trong thiên địa. Ha ha, chết rồi, rốt cục chết rồi. Cảm nhận được Tiểu Thạch Hoàng ngã xuống, thạch thi điên cuồng bắt đầu cười lớn. Người vô địch trong thiên địa thì lại làm sao? Chung quy vẫn là hóa thành đất vàng. Luyện hóa chúng ta mấy vạn năm, đáng đời có này báo ứng. Tam nhãn thạch vương cắn răng, ánh mắt không gì sánh được âm lãnh. Bảy đại vương giả bị Tiểu Thạch Hoàng tế luyện đại đạo bản nguyên mấy vạn năm. Đã sớm oán niệm vô cùng. Các ngươi bang này rác rưởi, không xứng sỉ nhục hắn. Trong bầu trời, bố La Lâm đột nhiên mở miệng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thạch Thi chờ bảy người. Tiểu Thạch Hoàng xem như là hắn kính nể một người, vì truy cầu cảnh giới chí cao, không tiếc ngã xuống, đây là một cái chân chính người tu luyện. Bởi vậy nghe được Thạch Thi chờ chửi bới, nhất thời trong lòng giận lên. Oanh, sau một khắc, hắn trực tiếp lấy ra 8 tôn thiên bi, hướng về 7 đại vương giả trấn ép tới. Đáng ghét, Thạch Thi đám người thấy thế, đều là kinh nộ, toàn bộ ra sức liên thủ chống lại lên. Nhưng mà bọn họ 7 cái vốn là nguyên khí đại thương. Giờ khắc này đối mặt 8 tôn thiên bi, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Trốn, Thạch Thi gầm nhẹ, thân thể hóa thành khói đen liền muốn đi đầu bỏ chạy. Cái khác lục đại vương giả cũng là như vậy dự định. Nhưng mà, Bố La Lâm sớm đã có chuẩn bị, 99 bậc thềm đá bị hắn lấy ra, đồng thời 24 chiến kiếm ngang trời, trận đồ lưu chuyển bắn ra mông lung đại đạo khí tức. Không, đối mặt tam đại thánh vật liên hợp cắn giết, Thạch Thi chờ nhất thời phát ra tuyệt vọng gào thét. Chỉ chốc lát sau, 7 đại vương giả trừ bỏ nguyên thần của Thạch Thi chạy trốn bên ngoài. Còn lại 6 vương toàn bộ bị đánh nát nguyên thần thân thể. Chết oan chết uổng, coi như ngươi gặp may mắn. Nhìn chăm chú Thạch Thi bóng lưng bỏ mạng vậy vọt vào một tòa không. Biết thế giới. Bố La Lâm không có tiếp tục truy kích. Sau một khắc, hắn bắt đầu thu lấy lên Tiểu Thạch Hoàng trong mộ lớn đồ vật. Ngã xuống trước, Tiểu Thạch Hoàng dựa theo ước định, đem Tam Hoàng Kính cùng với 7 vương 7 thi chi pháp đều là đã giao cho Bố La Lâm. Bất quá, trong mộ lớn còn có những bảo vật khác, Bố La Lâm cũng không tính thả qua. U Ảnh Ma nhận chờ Tiểu Thạch Hoàng thu thập 7 cái thạch binh. Cùng với hắn kia 7 viên trời sinh ma tinh, đều là bị Bố La Lâm thu lấy, đem hết thảy vật có giá trị thu lấy sau. Bố La Lâm phất tay, để Tiểu Thạch Hoàng đại mộ thành cho. Đây chính là Tam Hoàng Kính sao? Xem trong tay mặt kia gương đá, mặt của Bố La Lâm trên lộ ra ý cười. Cái này trong lịch sử thứ 3 thánh binh cũng không có để Bố La Lâm thất vọng. Dựa theo Hắc Long thăm dò, cái này binh khí đã hoàn toàn đạt đến cứu cực thần vương binh khí cấp độ. Dù cho là tọa sơn khách loại kia phổ thông thần vương công kích đều có thể toàn bộ đàn hồi trở về. Thực sự là mạnh mẽ, không hổ là Tam Hoàng Ngũ Đế tề lực luyện hóa mà ra chí bảo. Bố La Lâm cảm thán, đáng tiếc, bàn cổ phủ kia đã phá nát. Vô pháp nhìn thấy trong lịch sử thứ 2 thánh binh phong thái rồi. Chư thiên vạn giới, trước thái cổ được công nhận mạnh mẽ nhất vài món thánh binh bên trong. Xếp hạng thứ 3 chính là Tam Hoàng Kính, thứ 2 lại là bàn cổ chiến phủ. Từ đó có thể biết bàn cổ mạnh mẽ, thân là đại viên mãn cấp độ vô thượng hoàng giả. Binh khí của hắn so với Tam Hoàng liên thủ đúc ra còn muốn càng cường. Cho tới xếp hạng thứ nhất thánh binh, trong nguyên tác cũng không có đề cập, mà Tam Hoàng Kính sau thứ 4 thánh binh lại là Ngũ Đế Tháp. Do Ngũ Đế Liêu Thủ đúc ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.